Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 117, toàn thế giới trời mưa, góc truyện audio.com. Cho nên vì con gái của bà, vì một nhà ba người của bà có thể đoàn viên nên bà đã lợi dụng tôi hy sinh tôi đúng không? Cố Hạnh Nguyên hai mắt đẫm lệ, Cố Anh Thư giữ chặt cánh tay của Vũ Xuân, nhíu mày khinh thường, mẹ, mẹ vẫn còn để ý loại người này làm gì? Cố Hạnh Nguyên tôi cho cô biết con hoang chính là con hoang. Tôi mới là con gái ruột của mẹ tôi. Lý Lục Bình lúc này đã khóc đến mức tuyệt vọng ruột gan đứt ra từng khúc nhưng vẫn không chịu tin. Không, anh Thư con đừng tin bọn họ. Con là con gái của mẹ. Bọn họ đều đang lừa gạt con. Cố Anh Thư ghét bỏ lườm Lý Lục Bình một cái. Bà chấp nhận hiện thực đi. Dì Lý, những năm gần đây mặc dù bà đối với tôi không tệ nhưng tiếc là bà lại không có bản lĩnh giữ được ba tôi. Lúc đầu tôi còn lo lắng chuyện bà ly hôn với ba tôi thì sau này tôi phải làm thế nào nhưng bây giờ tôi lại biết tôi không phải con gái của bà ngược lại. Con thở vào một hơi, tôi vẫn là người thừa kế duy nhất của Cố Thị. Cố Thị tương lai chung quy lại vẫn thuộc về tôi. Phen tuyệt tình gãy xương này chấn động đến Lý Lục Bình khiến bà ta lòng như cho nguội. Cố Anh Thư, cô đúng là con sói mắt trắng. Uổng phí nhiều năm như vậy tôi đem cô nâng ở trong lòng bàn tay. Bây giờ cô lại muốn trở mặt không quen biết có phải hay không? Tất cả bi thương của Lý Lục Bình đều biến thành oán hận sâu sắc. Ánh mắt cũng dần lạnh lẽo. Dì Lý, bà cần gì chứ? Lúc đầu tôi còn cảm thấy bà cao quý yêu nhã còn muốn nhìn bà một cái nhưng bây giờ nhìn bà chả khác nào bà điên cả. Sau này ra ngoài làm phiền bà đừng bảo mình là vợ cũ của ba tôi cũng càng đừng nhắc tới tôi là con gái của bà bởi vì từ nay về sau Vũ Xuân mới chính là mẹ của tôi. Cố Anh Thư nói đến mức tuyệt tình tuyệt nghĩa thậm chí đã quên mất mình đã từng gọi Lý Lục Bình 20 mấy năm là mẹ. Lý Lục Bình tức giận. Được cả một đôi mẹ con vô tình vô nghĩa. Hôm nay tôi phải giết các người. Giết các người. Ngay sau đó Lý Lục Bình đột nhiên vọt về phía Vũ Xuân và Cố Anh Thư đánh nhau thành một đoàn. Cố Hạnh Nguyên đau lòng nhức óc, ánh mắt trống rỗng chăm chú nhìn thẳng vào Vũ Xuân ngơ ngác như một con rối bị rút đi linh hồn. Cô mở to hai mắt, chỉ muốn mở to hai mắt để nhìn rõ ràng người phụ nữ này. Tin tưởng hơn 20 năm đột nhiên trong một đêm lại nói cho cô biết thì ra tất cả đều là giả. Đầu óc cô trống rỗng chỉ nhớ rõ được một chuyện, thì ra ba cũng không phải là ba, mẹ cũng không phải là mẹ, vậy thì cô là con của ai? À, Vũ Xuân tôi muốn giết bà, Lý Lục Bình điên cuồng hét lên, Cố Anh Thư mày là đồ sói mắt trắng, đồ đê tiện, giết mày, giết hết chúng mày, Lý Lục Bình, bà đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái con mụ điên này dừng tay cho tôi. Bình bình bang bang, mấy người xoay vào đánh nhau. Trong phòng lập tức loạn thành một đoàn. Cố Kiệt Đại gia nhập cuộc chiến rất nhanh. Chỉ có Cố Hạnh Nguyên là ngây người đứng đấy nhìn bốn người kia điên cuồng đánh nhau. Trái tim từng khúc thành cho. Bắt đầu từ giờ phút này cô không còn là người của nhà họ Cố nữa. Cố Hạnh Nguyên không biết mình đi ra khỏi nhà họ Cố như thế nào. Một đêm giông tố ẩm ẩm. Gió lớn gào thét, mưa to xối xả, cô lẻ loi trơ trọi vòng tay ôm lấy chính mình chẳng có mục đích đi về phía trước như là búp bê vải rách mất linh hồn. Bắc Minh Thiện lái một chiếc Hummer màu đen lao nhanh trong đêm đen nhánh mưa như vũ như bão. Cậu chủ, căn cứ vào vị trí cuối cùng trước khi cô cố tắt máy mà vệ tinh định vị được là ở trên đại lộ Hoàng Phố gần thành Bắc. Thuộc hạ vừa mới điều tra được nhà họ Cố ở gần khu vực đó. Hình uy báo với cậu chủ kết quả anh ta vừa mới tra ra được qua điện thoại. Số điện thoại lạ kia là của ai? Bắc Minh Thiện hỏi người đã gọi điện thoại nói cho anh biết Cố Hạnh Nguyên mất tích. Giọng điệu hoàn toàn lạnh lẽo như trước đây. Là Vân Chi Lâm con trai độc nhất của đệ nhất thẩm phán Vân Thân Nghiêu ở thành phố A, Hình uy vừa nói xong. Bắc Minh Thiện liền không nói một lời cúp điện thoại, trên gương mặt đẹp trai của anh có một loại tái mét khó mà nắm bắt được. Đốt ngón tay cứng cáp chuyển tay lái nhanh chóng lái về phía đại lộ Hoàng Phố.